Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, kinh tình 9 năm ánh sáng. Clay thực mau cấp ra còn thừa thời gian, 2 giờ 44 phân, này cũng không cần tính toán. Chỉ cần từ phi thuyền Bluetooth trên mạng download là được, bất luận cái gì địa phương đều có thể tùy thời hiểu biết đến cuối cùng trình tự vận hành trạng. Huống, minh bạch, như vậy chúng ta mục tiêu kế tiếp là hạm trưởng thất. Lúc sau lại là đưa ngươi đi khoang cứu nạn, không thành vấn đề đi. Khúc Vân mục đích hiển nhiên là biết rõ ràng Surferco hào mưu toan phá hủy một viên chặn đường. Hàng tinh, sở cậy vào rốt cuộc là cái gì vũ khí bí mật? Trò chơi che giấu khen thưởng có lẽ liền ở chỗ này. Nếu không phải, như vậy có cơ hội làm đến như vậy một cái đại sát khí ở về sau đối kháng trong trò chơi cũng tuyệt. Đối là chiến lược cấp uy hiếp đến nỗi nhảy vào Thái Dương vấn đề thời gian. Liền tạm thời tin tưởng hạm trưởng sở cậy vào cuối cùng trình tự đi. Nếu nó thật sự không thể có tác dụng, như vậy chỉ cần lưu lại Claire cùng 5 phút thời gian đường sống liền có thể tùy thời an toàn. Thoát ly trò chơi, tuy rằng ta rất muốn cự tuyệt. Nhưng là không có lựa chọn khác đi. Nhảy vào một viên hàng tinh. Hy vọng quản lý ủy ban tuyệt đối là điên rồi. Chúng ta là tới thêm nhiên liệu sao? Chỉnh con Magellan cấp thăm không mẫu hạm ở sao chức nữ này phủng lửa trại thượng liền cái giọt dầu. Đều không tính là, Claire thở dài nói, trừ bỏ Teresa chết. Giống như liền không có cái gì nguy hiểm có thể làm vị này tinh dân gặp đả kích giống nhau, họa ra. Khúc Vân đột nhiên chỉ vào cửa kêu lên. Khang Tư Ni mang theo một chuỗi tàn ảnh lao ra câu lưu sở, nhậm miên xương tiến hóa thật sự tương. Đương cường lực, xỏ xuyên qua nội tạng thương thế hơn 1 giờ đã hảo đến thất thất bát bát. Cũng là tính cách kiên cường duyên cớ. Nàng đã tỉnh lại. Lúc này chính dựa vào Mai Nhàn Thi trong lòng ngực, nguyên nhân chính là này Khang Tư Ni mới có thể đằng ra tay đuổi theo đào tẩu Mia, đúng vậy. Làm một tân nhân, Mia cư nhiên tại đây nguy cơ từ phía hạm trong cơ thể lựa chọn một mình đào tẩu, đương Khang Tư Ni. Xách theo nàng cổ áo như là bắt tiểu kê giống nhau đem người kéo vào câu lưu sở. Thao lược đoàn người đều là vẻ mặt không thể tin tưởng. Chỉ có Khúc Vân sáng sớm liền để lại lòng đăng cái này nữ hài trên người. Trước sau lắng nghe câu lưu sở ngoại thanh âm, vừa rồi nói sở hữu thông hướng hạm kiểu miệng cống. Đều là có thể từ trong sườn khóa chết đi. Gia hỏa này chạy tới mặt trên một cái miệng cống khẩu. Tựa hồ là tính toán đem chúng ta hoàn toàn khóa ở chỗ này đâu ta liền biết. Lữ Thi cảm xúc kích động đến. Ngươi vừa rồi vẫn luôn muốn ngăn cản chúng ta tới tìm Claire. Chính là sợ chúng ta biết phi thuyền sắp sửa nhảy vào Thái Dương chân tướng đi. Ngươi căn bản chính là hy vọng cuối cùng trình tự đạt thành mục đích. Hy vọng chúng ta tất cả mọi người cùng nhau vì này con phá thuyền chôn cùng. Mia cố ý giả bộ một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Nhưng rốt cuộc tuổi trẻ. Cắn chặt môi cùng run rẩy thân thể đều làm Khúc Vân phán đoán ra Lữ Thi chính nói đến điểm. Thượng đúng lúc này, Mia, vẻ mặt kinh ngạc kêu ra tên gọi người. Thế nhưng là Claire, đến nay mới thôi. Còn không có bất luận kẻ nào ở Claire trước mặt nhắc tới quá Mia tên đâu, Mia dãy dụa ý đồ quay. Mặt đi đi, nhưng là ở Khang Tư Ni trong tay nàng không hề sức phản kháng. Cuối cùng chỉ có thể im lặng gục đầu xuống tới, ta liền cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc tân nhân cái thứ nhất mở ra sự tình trước nay không phát sinh quá. Không nghĩ tới thật đúng là có kỳ quặc a thi học thân kéo kéo mắt kính, sao lại thế này? Các ngươi hiểu lầm cái gì? Chân huy tề còn không có thể lý giải trong đó huyền cơ. Chỉ là nhìn thấy Mia bị mọi người vây công liền bắt đầu lo lắng lên. Cũng không phải hiểu lầm, đã thực rõ ràng, Mia là Surferco nguyên bản thừa viên, nàng chỉ là thừa dịp trò chơi bắt đầu cơ hội trà trộn vào thao lược đoàn, Khúc Vân như cũ cười tủm. Tìm, dường như thực vừa lòng chính mình mẫn cảm, sao có thể. Chân huy tế vô lực mà phản bác, hắn nghĩ không ra cái gì lý do, nhưng là loại chuyện này xác thật có khả năng phát sinh, đương nhiên là có khả năng. lại còn có phải nói, là tất nhiên, Khúc Vân đối Trân Huy Tề xin lỗi mà cười. Đã có thể xác nhận, thế giới này nguyên bản chính là rõ ràng chúng ta ứng tuyển giả tồn tại. Này không có gì dị nghị đi. Như vậy, một cái hiểu biết la mác trò chơi tồn tại văn minh, vì toàn thể chủng tộc tồn tục được ăn cả ngã về không sở hạ ra thắng bại trong tay. Sao có thể không gia nhập một cái đối khó có thể biết trước lại vô pháp khống chế ứng tuyển giả? Bảo hiểm đâu, xác thật không có dị nghị, thao lược đoàn ở tới bồi dưỡng thất phía trước, cũng từng tìm được quá bao hàm ứng tuyển giả chữ ký lục. Cũng vì này cẩn thận thảo luận quá vừa lật không có khả năng. Mia, ngươi có La Mác huy chương đúng không? Đem hình xăm lượng ra tới cho đại gia nhìn xem. Đem đồ vật thu vào huy chương không gian cho đại gia nhìn xem a. Trân Huy Tề cảm xúc tương đương kích động. Vài giây trầm mặc sau, Mia vẫn là mở miệng. Hình xăm ta có, nhưng là không có cách nào thu đồ vật đến chứa đựng không gian. Bởi vì chúng ta kỹ thuật còn không có đạt tới cái kia nông nỗi. Âm nhạc gia nói cũng chưa sai, làm sao bây giờ? Giết chết sao? Khang Tư Ni nghiêng đầu hỏi đến, liếm liếm môi, không? Nàng cũng là chúng ta trò chơi mục tiêu chung người sống sót. Không đến cực đoan tình huống khi, chúng ta còn muốn tiếp tục bảo đảm nàng sinh tồn, y tử hiện tại tò mò là... Các ngươi cái kia hy vọng quản lý ủy ban hẳn là cũng có dự đoán được chúng ta hiện tại trạng huống. Đi, cho nên, các ngươi chuẩn bị cái gì làm chúng ta sẽ cam tâm tình nguyện giúp các ngươi thực hiện mục tiêu lợi. Thế đâu, hiện tại là lấy ra tới trao đổi lúc Khúc Vân như thế trả lời. Nàng trả lời làm vẫn luôn muốn nói lại thôi Trân Huy Tề dường như nhẹ nhàng thở ra. Lập trường có thể bất đồng. Nhưng đồng sinh cộng tử sau quan tâm không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ âm nhạc ra. Ngươi điên rồi sao? Giúp nàng hoàn thành cuối cùng trình tự. Chúng ta đều sẽ chết. Lữ Thi lại là không thể tin tưởng mà trừng mắt Khúc Vân, Mia thở dài. Nguyên bản là có, đại lượng kỹ thuật tư liệu, ngưng kết toàn nhân loại khoa học kỹ thuật kết tinh chữ bổn. Nhưng là thật đáng tiếc a, các ngươi phát hiện ta thân phận thời cơ quá muộn. Hiện tại cuối cùng trình tự đã vận hành tới rồi giáp cấp giai đoạn. Liền hạm kiêu đại môn đều đã không thể nghịch khóa cứng. Thứ ta bất lực ở các ngươi khả năng uy hiếp đến cuối cùng trình tự thời điểm là có cũng đủ ích lợi. Tới thỏa hiệp trao đổi, nhưng một khi tới rồi các ngươi cũng không có khả năng ảnh hưởng cuối cùng trình tự thời điểm. Còn cho các ngươi cung cấp chỗ tốt có cái gì ý nghĩa đâu. Này không phải mịa ý tưởng. Mà là hy vọng quản lý ủy ban, nàng tạm thời còn tính chúng ta thao lược đoàn người. Liền từ ta tới phụ trách đi, thi học thân nói móc ra một cái phong cách cùng hắn phía trước sở. Dụng chiếu sáng đèn như da gập lại, rõ ràng là tự chế kim loại khối hướng Mia trên người một ném, kim loại khối rời đi thi học thân ngón. Tay một cái chớp mắt liền bắt đầu biến hình, rơi xuống Mia trên người khi... Liền biến thành một con trường tám điều cực kỳ mảnh khảnh chân dài kim loại con nhện, bị Khang Tư Ni. Sách ở trong tay Mia mắt thấy máy móc con nhện bám vào quần áo của mình. Thực mau vòng tới rồi phía sau. Sau đó liền một chút cũng cảm giác không đến nó tồn tại, ở người ngoài trong mắt. Kia con nhện lại là bám vào Mia quần áo nhanh nhẹn mà bước lên nàng cổ. Tám chân đâm vào làn da gắt gao bái trụ xương cổ. Cứ như vậy yên tĩnh mà dán ở cái gáy chỗ, ngươi. Ngươi đối ta làm cái gì? Mia thanh âm run rẩy, cực lực che giấu chính mình kinh hoàng, sau cổ bị đâm vào dị vật. Nàng thế nhưng không hề hay biết, này máy móc con nhện chân dài thượng nên là phụ có cái gì thần kinh tê mỏi dược vật. Thả bị thiết kế đến cực kỳ hiểu biết nhân loại thần kinh phân bố Trân Huy Tề sợ tới mức chạy nhanh. Sờ sờ chính mình sau cổ, còn hảo, cái gì cũng không có. Hết chương.